Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1707, Yêu Quái Lục 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đem những này không có linh trí rắn kêu đến có tác dụng quái gì a? Thuần giòn làm người buồn nôn. Ninh Thư một chút ngón tay. Trong phòng bếp ống nước phun tung tóe ra tới. Nước, giống như một đầu thủy long tụ tập đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đứng lơ lửng giữa không trung. Ngón tay một chút trước mặt giọt nước. Giọt nước hóa thành vô số giọt nước nhỏ. Sau đó những này giọt nước hóa thành vô số bén nhọn nhỏ bé băng châm. Băng châm, hiu hiu hiu, hướng trong phòng rắn bay đi. Băng châm trực tiếp đâm vào rắn thân thể trong. Đóng ở trên sàn nhà. Ninh Thư trực tiếp đem trong phòng bếp nước dẫn ra. Che mất những này rắn. Sau đó rút ra nhiệt độ. Làm nước trở nên càng ngày càng lạnh. Cuối cùng ngưng. Kết thành khối băng. Mà những này rắn bị đông cứng đến không nhúc nhích. Rắn là muốn ngủ đông động vật. Thấp như vậy nhiệt độ. Rắn sẽ giảm xuống sinh. Lý nhu cầu. Đồng thời. Ninh Thư chữa trị cả phòng màn nước. Đem toàn bộ màn nước kết giới. Biến thành một cái phong bế không gian. Như vậy bên ngoài rắn liền vào không được. Xà Vương hai đứa bé không chịu nổi dạng này nhiệt độ thấp. Nhao nhao ngáp dài. Khốn đốn hướng Xà Vương hô. Phụ thân. Lạnh quá a. An Ngọc Quân cóng đến răng khanh khách rung động. Thượng răng đụng tới nha. Bờ. Môi đều cóng đến tím xanh. Xà Vương nhanh lên hướng An Ngọc Quân thân thể trong đưa vào một chút yêu lực. Muốn chống cự rét lạnh. Rét lạnh hoàn cảnh đối rắn rất bất lợi. Xà Vương nhìn Ninh Thư. Người đây là thủ đoạn gì? Ninh Thư rất tâm mệt. Nếu như có thể không cần nguyên tắc. Nàng là sẽ không. Sử dụng pháp tắc lực lượng. Có thể không sử dụng pháp tắc liền không sử dụng pháp tắc. Hơn nữa người ủy. Thác trở về. Cũng không thể sử dụng pháp tắc a. Thế nhưng là Xà Vương lực lượng một lần so một lần cường đại. Nàng có điểm trống. Đỡ không được. Hạt châu kia không biết là thứ gì. Liền người ủy thác trong ấn tượng. Hắn chưa từng gặp qua vật này. Ninh Thư lại cảm giác thứ này hẳn không phải là Xà Vương. Mà Xà Vương không có. Nắm giữ hạt châu lực lượng. Nếu như lần này để Xà Vương đi. Đợi đến Xà Vương nắm trong tay hạt châu lực. Lượng. Đến lúc đó muốn đối phó Xà Vương liền tương đối khó khăn. Hiện tại cừu hận đã kết. Nàng lần này một cây di đem Xà Vương cho làm phát bực. Chờ Xà Vương cường đại. Khẳng định sẽ trở về thế này chết nàng. Cho nên. Ninh Thư quyết định vô luận như thế nào đều phải kéo lại Xà Vương. Đợi đến cục điều tra người tới. Rất có thể. Hạt châu này căn bản cũng không phải là Xà Vương đồ vật. Xà Vương sở dĩ sẽ bị truy sát. Có lẽ là theo cục điều tra trong trộm ra. Lấy Ninh Thư xuyên qua vô số vị diện tổng kết ra kịch bản. Rất có thể là Xà Vương là muốn đi trộm đồ. Lại sợ chính mình về không được. Quyết định tìm người sinh sôi đời sau của mình. Làm sao cũng phải lưu lại cái. Loại đâu. Sau đó liền gặp An Ngọc Quân. Cho nên. Hiện tại Xà Vương đi tìm đến. Mang theo chính mình thê tử hài tử đi. Tiện thể dây người ủy thác. Nhưng là hiện tại bởi vì đổi thành Ninh Thư. Kết quả bị vấp ở chỗ này. Ân, không có mau bệnh. Cho nên, Ninh Thư nhất định kéo tới truy sát Xà Vương người chạy đến. Cục điều tra người thật không có mau bệnh sao? Làm sao đến bây giờ cũng còn. Không có tới. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đứng tại miếng băng mỏng trên. Mặt đất có. Điểm trượt. Cũng không thể ngã cái ngã nhào. Ninh Thư đỡ tường. Cùng Xà Vương rằng co. Xà Vương yên lặng nhìn dưới chân trượt Ninh Thư. Muốn thế nào ngươi mới bằng. Lòng thỏa hiệp. Ninh Thư đối Xà Vương cảm thấy vô lực. Xà Vương đối Ninh Thư cũng giống vậy. Cảm giác chính mình ra chiêu gì. Đối phương đều có thể tiếp. Mẹ. Thiểu năng, Xà Vương nghiêm trọng hoài nghi cái này sơn ưng cùng nhân loại. Sinh hoạt thời gian quá dài, đầu óc đã thoái hóa. Không thì làm sao đều không nghĩ ra vì cái gì muốn như vậy ngạnh chống đỡ. Ngoại trừ lời giải thích này, Xà Vương thật tìm không thấy bất luận cái gì lý. Do để giải thích này nha vung so hành vi. Nếu là hiểu lầm, giải thích không được sao? Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Ta đối với ngươi thân thể trong hạt châu còn rất hứng thú. Nếu không ngươi phun ra, chúng ta vây tại một chỗ nghiên cứu một chút. Xà Vương sắc mặt trầm xuống. Không nói gì, một bước cũng không nhường. Ninh Thư không quan trọng. Dù sao nàng lại không nóng nảy chạy. Xà Vương thời gian càng ngày càng ít. Sốt ruột Xà Vương. Xà Vương âm lãnh cười một tiếng. Đợi đến cục điều tra người tới. Người cũng không chiếm được lợi ích. Như ngươi loại này đại yêu quái. Cũng là cục điều tra trọng điểm theo dõi yêu quái. Thậm chí khả năng bị đưa lên nghiên cứu đài. Nếu như ngươi có thể theo cục điều tra chạy trốn được. Ninh Thư hỏi. Cục điều tra có phải hay không yêu quái lò sát sinh? Nhân loại, muốn ăn yêu quái thịt. Xà Vương nhìn Ninh Thư. Người thật đúng là nói đúng. Có chút phạm tội yêu. Quái, chính là trực tiếp bị hố rơi ăn thịt. Cho nên, bị cục điều tra để mắt. Tới yêu quái, hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Chậc chậc lưỡi, bình thản ồ một tiếng. Ninh Thư ở trước mặt mình trên mặt một mạt, trước mặt xuất hiện khối băng, hơn nữa vuông vức, đem đầu cùng mặt đều che khuất, như vậy người ta liền nhìn không thấy ta là ai. Xà Vương kém chút thổ huyết. Mẹ, Thiểu Năng a, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người muốn cái gì? Xà Vương trầm mặt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trợn trắng mắt, lúc này muốn cùng người thương lượng đàm phán. Trước đó không phải rất nghiêu. Bức muốn trực tiếp dây người a. Đây chính là thực lực. Có thực lực mới có nói chuyện quyền lợi. Mới có cơ hội nói chuyện. Ninh Thư dùng ngón tay đem khối băng đâm ra hai cái lỗ. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ. Nhìn Xà Vương. Kỳ thật, ta cũng không có cái gì yêu cầu. Chính là muốn ngươi nói với ta. Tiếng xin lỗi. Tất nhiên, còn muốn đem ngươi hai đứa bé đánh một chút cái. Mong, phiến hai cái to mồm cũng được. Ta là tương đối hiền lành người. Nếu như đổi lại là cái khác yêu quái. Sớm ăn, này hai nha, cả ngày tất tất tất cái không xong. Để cho người ta phi thường. Chán ghét, Xà Vương rụt rụt trong mắt. Hai đầu tiểu xà tại Xà Vương trong ngực đáng. Thương kêu cha, người không cần khinh người quá đáng. Xà Vương trầm thấp nói. Con mắt có chút tinh hồng. Người thật muốn đồng quy vu tận. Vậy xem chúng ta ai càng hơn. Một bậc, trở sau cùng khí tốt sống sót. Ta độc xông cục điều tra. Còn có thể toàn thân trở ra. Người cho rằng ta thật. Chỉ có ngần ấy bản lãnh nga. Ta bất quá là không muốn đem sự tình chơi cứng. Xà Vương thái độ tại Ninh Thư trong dự liệu. Nếu như Xà Vương thật thỏa hiệp. Vậy không khóc huyễn cuồng bá túm. Hơn nữa bình thường còn có thể phản sát nàng loại này nhân vật phản diện. Ninh Thư mặt không thay đổi ồ một tiếng. Xà Vương bị Ninh Thư thái độ thờ ơ có chút kích thích. Miệng há ra, phun ra, nồng đậm xương độc. Nếu như Ninh Thư muốn né tránh xương độc, cũng chỉ có thể mở ra kết giới đi ra. Ngoài, xương độc này phi thường lợi hại. Phàm là bị độc vật dính vào đồ vật, đều sẽ bị ăn mòn rơi. Mẹ đát, còn tới, Ninh Thư cảm giác ngực của mình càng thêm đau. Nếu như bị xương độc dính vào người, chính là khoét toàn thân thịt đều không? Có chứng dùng, cùng Xà Vương chiến đấu lâu như vậy. Ninh Thư đều không có chân chính chiếm. Qua thượng phong, Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện một đạo tường nước, đưa nàng, bảo vệ. Nhưng là độc vật tiếp xúc đến tường nước, thế mà bắt đầu chậm rãi hủ. Hóa tường nước, Ninh Thư nhanh lên dày hơn tường nước, không cho độc vật tiếp xúc đến chính mình. Hết chương.